Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 448, 448, bí mật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn giống như là anh cùng Mộ Thanh Vũ hôn môi không chỉ như vậy, còn có bọn họ vai kề vai đi đường giống như vô cùng thân thiết. Cùng với lúc xuống thang máy, Lý Tiêu Nhiên sợ Mộ Thanh Vũ bị chen mà bắt tay ôm eo của cô, che chở cô, nhưng tại trong tấm ảnh lại như là anh ôm ấp cô. Triệu Hiểu Huyên nhìn một tấm lại một tấm, tâm tình vô cùng kích động. Trong ảnh chụp, bộ dạng Lý Tiêu Nhiên mặc dù không có bao nhiêu anh tuấn tiêu sái nhưng là tổng cũng coi như ôn nhuận sạch sẽ. Mà bình thường Mộ Thanh Vũ ngang ngược nhưng là một bộ ôn nhu hòa thuận, như là tiểu nữ nhân, không chút nào để ý bị anh ôm vào trong ngực, thậm chí ở trước công chúng liền cùng anh ôm hôn môi. Những thứ ảnh chụp này nếu như bị Vân Lâm Anh biết, cô ta cư nhiên dám hồng hạnh vượt tường, kia còn không biết, sẽ long trời lở đất như thế nào. Mấy ngày này cô vẫn lo lắng đề phòng, cũng không dám ra ngoài. Nhất là tại đã xảy ra chuyện tình như vậy, Lãnh Vân Lâm mặt đối với trường thương pháo ngắn bên ngoài vẫn trầm mặc. Anh không mở miệng, phóng viên bên ngoài đành phải không ngừng suy đoán. Không lâu cái gì, Thiên Kim Triệu Gia chịu khổ vứt bỏ. Thiên Kim Triệu Gia không công lấy lại, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm, đều đã truyền ra. Hơn nữa, Lãnh Vân Lâm còn bị phóng viên chụp đến, tối hôm qua đi bệnh viện. Mặc dù các phóng viên không thể vào bệnh viện quay chụp, nhưng mà, anh cả đêm cũng chưa từ bệnh viện ra, này chứng minh cái gì? Chứng minh, cho dù là Mộ Thanh Vũ sinh bệnh nằm viện, cô cũng có thể hấp dẫn Vân Lâm chú ý, hơn nữa trải qua chuyện tình ngày đó, cô vẫn đều bị cha chán ghét mà vứt bỏ. Triệu Hãn Thanh vừa thấy đến cô liền giận dễ sợ, cô không dám ra ngoài thậm chí không dám đối mặt với cha mẹ, đều đã trốn ở trong phòng. Mãi đến buổi sáng hôm nay cái thám tử tư cô định ra tới kia truyền đến tin tức tốt cho cô. Thật đúng là tin tức tốt, người nào đều đã không nghĩ tới Mộ Thanh Vũ chịu được Lãnh Vân Lâm sủng ái như vậy, cư nhiên còn có thể tìm tiểu tam. Cư nhiên tại trước công chúng bệnh viện liền ấp ấp ôm ôm, còn dưới ánh trăng hôn môi. Nếu là Vân Lâm biết, lại vẫn không nhất định sẽ thế nào. Vân Lâm là của tôi, chỉ cần tôi có những thứ chứng cứ này, Mộ Thanh Vũ cô tuyệt đối cướp đoạt không đi anh. Nghĩ tới đây, cô lập tức gọi điện thoại cho Lãnh Vân Lâm, đạt được anh đồng ý về sau. Hát nhỏ có thời gian đi toilet quán cà phê làm đẹp, trang điểm cho mình thành bộ dáng đẹp nhất, vô cùng cao hứng ra ngoài. Lái xe đi tập đoàn Lãnh Thị, dọc theo đường đi lòng của cô cũng như là cao hứng, đang chờ đợi Lãnh Vân Lâm triệu hoán. Đến chỗ dưới tập đoàn Lãnh Thị cô lại vẫn cực kỳ táo bạo dừng xe thể thao màu trắng chính mình đứng ở địa phương dễ bị trông thấy nhất. Trong khoảng thời gian này tập đoàn Lãnh Thị bởi vì chuyện xấu Tổng Giám đốc Lãnh Vân Lâm chịu được rất nhiều chú ý, không ít phóng viên, lại vẫn cắm điểm ở bên cạnh, mưu toan quay chụp tin tức. Nhìn đến không ít phóng viên vây quanh nhìn đến đây, cô lại vẫn cố ý vén lên kiểu tóc chính mình dẫm xuống giày cao gót, trong tay cầm túi chứa ảnh chụp bên trong, hướng trong đại lâu đi đến. Đương nhiên cô đi ở trên đường tự nhiên gặp rất nhiều vây xem. Cách chương.